Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108: Hứa hẹn. Chiến đấu mới vừa rồi, nói đến dài, trên thực tế ngay cả một phút cũng chưa tới. Bạch Vũ Triết có thể nói dùng thế như trẻ tre đồng dạng tốc độ đánh bại bọn hắn 7 người, căn bản chính là không chút huyền niệm. Cho dù là một lần nữa, Lâm Triển Thần cùng Hồng Khánh Lân cũng không cho rằng nhóm người mình có thể chiến thắng trước. Mắt cái này nhìn chỉ có chừng 14-15 tuổi thiếu niên. Hoặc là nói, đây chính là một cái chính cống yêu nghiệt. Bạch huynh, không biết ta có thể hay không xưng hô với ngươi như vậy. Một hồi lâu phía sau, Hồng Khánh Lân mới tính từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ hơi điều chỉnh một số tới. Sau đó đối Bạch Vũ Triết chắp tay, mở miệng nói ra, bây giờ hắn đã không còn ảo tưởng để Bạch Vũ Triết những người này gia nhập triều đình. Vì bọn họ hoàng gia hiệu lực, nhân gia bực này thiên tài, cần vì triều đình phục vụ sao? Mới 15 tuổi hắn, chỉ sợ tại thất quốc chi trung, liền đã ít có người là đối thủ của hắn đi. Tùy ngươi, ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết. Các người hoàng gia lo lắng sự tình căn bản sẽ không xuất hiện. Linh cấp công pháp đối với chúng ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Bạch Vũ Triết thái độ vẫn là bình thản như vậy, liền cùng vừa mới bắt đầu đồng dạng. Lời nói, hoàn toàn như trước đây cuồng vọng như vậy. Đương nhiên, hiện tại Hồng Khánh Lân cùng Lâm Triển Thần bọn hắn sẽ không coi là lời này là cuồng vọng. Bọn hắn cũng không tin. Nếu như đồng dạng là linh cấp công pháp, đối phương sức chiến đấu làm sao lại cường hãn đến tình trạng như thế? Đương nhiên, bọn hắn không biết có công pháp gì sẽ so linh cấp công pháp càng cường đại. Nhưng là rất hiển nhiên, người thiếu niên trước mắt này tu luyện công pháp, tuyệt đối viễn siêu linh cấp, thậm chí phía sau hắn kia 18 người, tu luyện công pháp cũng so với bọn hắn còn cao cấp hơn rất nhiều. Vừa rồi tại bên ngoài đụng phải kia một trận chiến đấu là đủ chứng minh một vài thứ. Kia, Bạch huynh có thể hay không vì tại hạ giải hoặc? Hồng Khánh Lân hơi do dự một chút phía sau, vẫn là mở miệng hỏi. Hắn biết muốn thuyết phục Bạch Vũ Triết những người này gia nhập Huyên Quốc, vì triều đình hiệu lực đã là không có khả năng, nhưng là trong lòng của hắn tồn tại rất nhiều không hiểu. Cho nên muốn hỏi một chút, có cái gì muốn biết, người cứ hỏi đi, nếu như không phải đặc biệt cơ mật đồ vật, ta tận lực trả lời ngươi. Bạch Vũ Triết rất là dứt khoát hồi đáp, khi nhìn đến Hồng Khánh Lân cùng Hồng Vân Nhi xuất hiện ở đây thời điểm, hắn liền đã làm tốt một chút chuẩn bị, khẳng định là muốn để đối phương biết một vài thứ, có lẽ nhìn tình huống lại cho bọn hắn một số chỗ tốt. Không phải đối phương có thể sẽ không hết hy vọng. Thực lực là một phương diện. Vừa rồi hắn đã chứng thực qua. Bạch huynh có phải là đến từ bên ngoài đại lục kia? Còn có, những này từng cái linh khí nồng đậm bạch quang là cái gì? Bạch huynh tự thân là mấy phẩm luyện đan sư. Các người tu luyện công pháp. Hồng Khánh Lân đem trong lòng mình nỗi băn khoăn từng cái nói ra. Cuối cùng hỏi công pháp thời điểm, hiển nhiên có chút do dự, bởi vì tại thế giới của võ giả bên trong, hỏi người khác cái này xem như cấm kỵ. Bất quá Hồng Khánh Lân tại Bạch Vũ Triết trước mặt, cũng là tận lực hạ thấp tư thái, nguyên bản tự xưng bản vương, hiện tại cũng biến thành tại hạ, người thế mà biết mê xuyên đại lục. Bạch Vũ Triết thoáng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái, muốn nói tại cái này hoang vực bên trong, có ai có thể biết nhiều một ít, không thể nghi ngờ chính là Uyên Quốc Hoàng Thất, dù sao bọn hắn nắm giữ lấy duy nhất linh cấp công pháp liền có thể chứng minh một vài thứ. Sau đó, Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, bắt đầu trả lời hắn, chúng ta nhiều nhất thời gian một năm phía sau, liền sẽ rời đi nơi này đi hướng Mê Xuyên Đại Lục. Những này bạch quang, chính là một từng cái trận pháp, hấp thu linh khí chung quanh, dùng để tu luyện, ta là mấy phẩm luyện đan sư ngươi liền không cần biết. Chỉ cần biết lần trước đấu giá hội những cái kia linh đan đều là chính ta luyện chế là được. Về phần công pháp, ta chỉ có thể nói cho ngươi, so với các ngươi biết linh cấp công pháp còn cao cấp hơn rất nhiều. Kia bản Vũ Lẫm kiếm quyết chỉ là ta lâm thời viết mà thôi. Nghe nói như thế, Hồng Khánh Lân bảy người lập tức giật nảy cả mình. Tuổi còn nhỏ, thế mà có thể trực tiếp đem linh cấp công pháp nửa phần trên cho viết ra. Hơn nữa còn là tam phẩm luyện đan sư. Lúc ấy bọn hắn nhìn thấy Vũ Lẫm kiếm quyết thời điểm liền rất kỳ quái. Bởi vì kia bản sổ căn bản chính là mới, không có chút nào cổ lão. Hiện tại cuối cùng là rộng mở trong sáng, chỉ là kết quả này để bọn hắn khó có thể lý giải được thôi. Đúng vào lúc này, 10 cái cửu nguyên tụ linh trận chung, quang mang yếu ớt nhất cái kia, cũng chính là sớm nhất bố trí đến. Quang mang đã tiêu tán, lộ ra trên mặt đất một mảng lớn nguyên thạch. Chỉ bất quá, những này nguyên thạch lúc này nhìn qua đã cùng phổ thông tiểu thạch đầu không hề khác gì nhau. Bụi bẩn, biến hóa này lập tức cũng hấp dẫn Hồng Khánh Lân ánh mắt của bọn hắn. Liếc nhìn qua phía dưới không nhìn ra, nhưng là sau một khắc, lập tức liền phát hiện, những cái kia bụi bẩn hòn đá nhỏ, là bị hấp thu sạch sẽ phía sau nguyên thạch. Hơi dùng đoán chừng, trận pháp này cần thiết nguyên thạch, thế mà gần vạn, điều này thực dọa bọn hắn kêu to một tiếng. 10 cái trận pháp, vậy liền mang ý nghĩa gần 10 vạn nguyên thạch. Có xa xỉ như vậy sao? Mười mấy người tu luyện, thế mà dùng như thế lớn chiến trận. Bọn hắn Uyên Quốc hoàng thất mặc dù giàu có thể Hồng Khánh Lân từ nhỏ đến lớn đều không có xa xỉ như vậy qua. Trên thực tế, coi như hắn muốn xa xỉ như vậy, cũng không biết làm như thế nào đi dùng. Đa tạ Bạch huynh giải hoặc. Xem ra là chúng ta tự tìm phiền não. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Bạch huynh tu luyện. Cáo từ. Hồng Khánh Lân sắc mặt ảm đạm. Sau khi nói xong, mang theo đám người liền muốn quay người rời đi. Tiếp xuống chúng ta sẽ có không ít thời gian ở tại Hoang Thành. Hẳn là cũng sẽ không náo ra sự tình gì đến. Chờ chúng ta rời đi thời điểm, đem Vũ Lẫm kiếm quyết nửa bộ sau cho ngươi. Nhìn xem Hồng Khánh Lân bọn người sắp bóng lưng rời đi, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, còn không thể đem cả bộ linh cấp công pháp toàn bộ viết ra. Nhưng là một năm phía sau, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình hẳn là có thể đạt tới dẫn nguyên cảnh. Đến thời điểm liền có thể. Mà nghe nói như thế, Hồng Khánh Lân huynh muội còn có những người khác thân thể lập tức cứng đờ, hơi ngẩn ngơ trệ phía sau, ánh mắt bên trong lộ ra mừng như điên thần sắc. Hoàn chỉnh linh cấp công pháp a, nếu như đạt được, đến thời điểm Uyên Quốc địa vị tuyệt đối không còn có quốc gia khác có thể dung chuyển. Khoảng thời gian này Hồng Khánh Lân cùng Hồng Vân Nhi kỳ thật đã bắt đầu tu luyện Vũ Lẫm kiếm. Mặc dù vẫn chưa luyện thành trong đó chiêu thức, nhưng bọn hắn khắc sâu cảm nhận được, bộ công pháp này so với bọn hắn trước kia nắm giữ Thanh Trúc kiếm quyết mạnh hơn rất nhiều. Đa tạ Bạch huynh thành toàn, tại hạ cam đoan, chỉ cần Bạch huynh còn tại Hoang Thành, thậm chí toàn bộ Uyên Quốc, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi bất cứ chuyện gì. Đồng thời cho trợ giúp lớn nhất. Dưới sự kích động, Hồng Khánh Lân vội vàng trở lại, đến một cái 90 độ cúi đầu, làm ra lời hứa của mình. Bạch Vũ Triết phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Kỳ thật hắn cũng từng có cân nhắc, dù sao Hồng Khánh Lân cùng Hồng Vân Nhi hai người này, tại hắn thời gian ngắn tiếp xúc bên trong, cũng không để hắn cảm thấy chán ghét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?